Mộc Mộc, a ông xã, chân tay của người phụ nữ kia quấn lấy Mộc Mộc thật chặt, tựa hồ muốn đem hắn thuận tiến vào trong thân thể huyền truyền của mình. Mộc Mộc không nhịn được phát ra tiếng kêu rên sảng khoái. Ừm, Mộc Mộc nhắm mắt lại không kiềm hãm lại được liền hừ lên tiếng, mắt thấy liền muốn đến đỉnh thì một cơ thể rắn chắc tràn đầy sức mạnh nam tính đột nhiên dán vào lưng của Mộc Mộc, cả người Mộc Mộc run run một cái, trong nháy mắt từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cách chương.